bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 50, điều động hoang thiên tướng đi đến Bắc Địa Tu La. Góc truyện audio.com, lập tức Trần Uyên trong đầu hỏi hướng về phía hệ thống, muội muội ta đạo thứ 9 pháp kiếp biến mất, sau này bất tử thiên hoàng thể khó có thể đạt tới bước thứ 9, nhưng có biện pháp giải quyết. Hệ thống rất mau trở lại phục nói, ký chủ có thể tự mình ngưng tụ đạo thứ 9 pháp kiếp bản chất là bất tử thiên hoàng thể vô hạn tiềm chất, chỉ cần ký chủ tìm tới tương ứng tăng lên tiềm chất đồ vật lại đi kích hoạt vạn vật sinh linh đỉnh, hội tụ ở Trần Lạc Ly thể nội là đủ. Lời nói rơi xuống, Trần Uyên hai mắt hơi hơi nheo lại có chút trầm ngâm xuống tới. Hệ thống vừa nói như vậy, mang ý nghĩa Trần Lạc Ly bước thứ 9 vẫn là có cơ hội đạt tới, chỉ là loại này tương ứng tăng lên tiềm chất đồ vật khó tránh khỏi có chút quá hiếm có. Nhưng là, bằng vào hoang cổ thế gia Diệp gia gần vạn năm nội tình, loại tiềm chất này đồ vật nhất định có. Huống hồ lần này sự kiện cũng cho Trần Uyên gõ một cái cảnh báo. Cái kia chính là thần ở cái thế giới này, phàm là có chút lưu thủ, đều có thể sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được nguy cơ, bản thân hắn tự nhiên không quan trọng, nhưng muội muội Trần Lạc Ly lại không được. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thể lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Hắn cùng hoang cổ thế gia Diệp gia cựu oán, xem như triệt để kết, lần này không đem Diệp gia triệt để theo hoang vực bên trong xóa đi mà đi, Trần Uyên nằm mơ cũng sẽ không an tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời chém giết, hiện nay theo Tiểu Ngọc Kinh tất cả cường giả cùng cổ. Táng hồn cùng Tần Nghiễm Vương đám người nghiền ép toàn trường buông xuống mà đến sát cơ, dần dần tới gần tại tan rã cùng sụp đổ. Đến từ Thiên U Tu La tộc lực lượng cũng tại Thái Cổ Hung Ma cùng Thanh Nhãn Bạch Long hiệp trợ dưới, gần như tán loạn. Trần Uyên suy nghĩ chớp động ở giữa, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình ngón trỏ, giờ phút này trên ngón trỏ chính có một vệt ấn ký hơi hơi lóe ra lộng lẫy. Cái này đạo ấn ký, liền mang ý nghĩa hoang chủ truyền thừa chi địa một thành lực lượng. Hắn thần thức phun trào mà đi tại chỗ liền cùng ấn ký sinh ra liên hệ, trong đầu xuất hiện một cái hỗn độn thế giới, trong cái thế giới này, hắn nhìn thấy đầy trời hoang binh, cũng nhìn thấy đại lượng chí bảo, bồng bềnh không ngừng. Lệnh hắn hơi kinh ngạc chính là, lúc trước tại nơi truyền thừa bị hắn một kiếm. Đâm chết hoang thiên tướng, bất ngờ cũng trong đó. Trầm ngâm ở giữa Trần Uyên phất ống tay áo một cái thi triển ấn ký lực lượng, lúc này không gian gợn sóng cuồn cuộn hoang thiên tướng hiển lộ mà ra. Vẫn là đã từng mùi vị quen thuộc, chỉ là lực lượng của hắn ba động, lại so tại nơi truyền thừa lúc phải cường đại dòng dã gấp hai trở lên. Thần nhãn hiểu rõ chi thuật quan sát mà đi, Trần Uyên xem thấu cảnh giới của hắn thực lực bất ngờ đạt đến thiên tôn ngũ trọng thiên. Thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt, hoàng thiên tướng mở miệng cười, nhưng là rất nhanh hắn phát giác xưng hô không đúng, lại chính mình làm dáng cũng mười phần không lễ phép. Lúc này, hắn hướng về Trần Uyên một gối quỳ xuống, cúi đầu chắp tay, trầm giọng nói, Ngô Vương ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Hành động như vậy, lúc này để bên cạnh Trần Lạc. Ly há to miệng kinh ngạc nói, ca ca, hắn đang gọi ngươi đại vương ấy. Trần Uyên sau khi nghe xong, buồn cười, ca ca được xưng đại vương không tốt sao? Trần Lạc Ly vui cười, thật là uy phong. Hoàng thiên tướng ngẩng đầu, trông thấy năm gần 10 tuổi Trần Lạc Ly, đem Trần Uyên gọi ca ca, lúc này minh bạch cái gì? Hắn bỗng nhiên quay người, lại lần nữa đối Trần Lạc Ly chắp tay nói, tiểu hoang bái kiến tiểu chủ nhân. Trần Lạc Ly lại lần nữa há to miệng, có chút ngoài ý muốn, lập tức khanh khách cười không ngừng. Gặp này tình cảnh này, Trần Uyên cũng rốt cục lộ ra ý cười, từ khi Trần Lạc Ly bị đoạt hỗn độn huyết hôn mê đến bây giờ về sau, hắn thì không còn có gặp qua nụ cười của nàng. Nơi này có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Trần Uyên đối Hoàng Thiên Tướng nói, Hoàng Thiên Tướng lúc này trả lời, Ngô Vương chi, lệnh tất đem hết toàn lực hoàn thành, tốt ngươi bây giờ trực tiếp đi hướng Bắc Địa Tu La khu vực cướp đoạt hai viên tinh nguyên đan trở về. Trần Uyên lại lần nữa nói. Tinh nguyên đan là chữa trị Trần Lạc Ly thần hồn tổn thương quan trọng chi vật, bây giờ hắn đã theo nơi truyền thừa trở về, đương nhiên cũng muốn đem việc này giải quyết, chỉ bất quá hắn chính mình còn có một chuyện khác muốn làm. Mình bạch ta cái này tiến về Bắc Địa Tu La. Hoàng thiên tướng chắp tay quay người đạp không mà đi, lao nhanh ở giữa nhìn thấy ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thiên U Tu La tộc tộc trưởng, trực tiếp rút kiếm, ngang mở một kiếm quét tới. Trong chốc lát thiên địa một đường chia cắt mà ra, vô cùng kinh khủng kiếm khí kêu to lao nhanh, Thiên U Tu La tộc tộc trưởng tâm thần đột nhiên chấn động, bỗng nhiên nhìn qua lúc kiếm khí lướt ngang mà qua, liền thân thể mang thần hồn chi lực cùng nhau chẻ thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, Hoàng Thiên Tướng thong dong thu kiếm, lại lần nữa bước về phía Bắc Địa Tu La vị trí. Lưu lại Ngọc Tán Nhân sững sờ đứng tại chỗ, có chút không rõ ràng cho lắm xảy ra chuyện gì. Cái này thân phụ cự kiếm đại tướng lại là thần thánh phương nào, Ngọc Đán Nhân biết được Hoang Thiên Tướng đã theo Tiểu Ngọc Kinh bên trong đi ra, vậy khẳng định cùng Trần Uyên có quan hệ. T, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Hắn quay người ở giữa tranh thủ thời gian về tới Tiểu Ngọc Kinh bên trong. Nửa ngày sau đó, cái gì, hắn một người tiến về Bắc Địa Tu La cướp đoạt tinh nguyên đan. Ngọc Đán Nhân trợn tròn mắt, có vấn đề gì không? Trần Uyên hỏi, hồ đồ A Tu La Điện thế lực ngập trời hoàn toàn là không thể. Tưởng tượng tồn tại cái này Hoang Thiên Tướng lần này tiến về, sợ là có đi không trở lại. Ngọc Đán Nhân bóp cổ tay thở dài. Vừa mới cái kia tùy ý thi triển một kiếm, để hắn tâm thần chấn động cũng nhìn ra Hoang Thiên Tướng khí chàng cực mạnh, chắc hẳn thực lực thủ đoạn cũng cực cao, nhưng Tu La Điện căn bản không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đối chính ta dưới trướng, có lòng tin tuyệt đối. Trần Uyên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Hoang cổ diệp ra lòng đất 90.000 dặm. Cuồn cuộn dung nham hóa thành chảy xiết chảy xuôi không ngừng, tại dung nham vị trí trung tâm tổng cộng phân tán 3 tòa tế đàn. Mỗi một tòa trên tế đàn, đều là để đặt lấy tam đỉnh to lớn quan tài hiện ra cổ đồng chi kim nhan sắc theo xung quanh không ngừng hấp thụ lấy dung nham. Chi lực từ đó làm đến phù văn hơi hơi thời gian lập lòe, có nhàn nhạt sinh cơ sinh ra mà ra. Cái này lao sinh cơ ước chừng cách mỗi 3 canh giờ, liền sẽ lại lần nữa tràn vào quan tài bên trong tiến tới biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lòng đất 90.000 dặm, hiện ra một mảnh yên tĩnh cùng an bình, cho đến trong đó một cỗ quan tài, bỗng nhiên phát sinh run rẩy, càng là có một tia chớp nổi giận thanh âm từ trong đó truyền ra ta Diệp ra. Một cái chớp mắt tử vong trên 10.000 người, đến tột cùng phát sinh hạng gì kịch biến, quan tài chấn động tựa hồ sắp ép không được đang lúc này ở giữa, mặt khác hai cỗ quan tài, trong đó có một tòa đồng dạng truyền ra lời nói, chỉ là có chút trầm tĩnh an tâm chớ vội, ngươi sinh cơ không đủ, không thể tùy tiện rời đi tụ linh quan, vô luận phát sinh chuyện gì cũng nhất định phải tiếp tục chờ. Đợi, Diệp gia, chỉ cần có chúng ta ở đây thì vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Lời nói rơi xuống, cái kia chấn động không ngừng thứ một cái quan tài cứ việc tức giận vô biên, nhưng vẫn là nghe theo lời của hắn, dần dần lắng lại. Cùng lúc đó, giờ này khắc này hoang vực tứ giới thiên kiêu đã bắt đầu liên liên tiếp tiếp trở về đến thuộc tại thế lực của mình trong lãnh địa. Rất nhanh, liên quan tới một cái ma đầu quét ngang hoang chủ truyền thừa chi địa câu trời câu câu không khí sự tình, như là như gió bão bao phủ. Cách chương